Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Chân Long Phân Thân. Long chảo quá cường đại, thậm chí, Long tộc chân thân còn không có hiển lộ đi ra, liền đã đem Xuyên Sơn Giáp đánh bay ra ngoài. Nhìn Xuyên Sơn Giáp bộ dáng, tựa hồ đã bị Long chảo đả thương nặng, một móng vuốt đánh bay Xuyên Sơn Giáp sau đó. Kim sắc long chảo lần thứ hai bao phủ trở về, những nơi đi qua, đủ loại thần thông, pháp bảo nhao nhao bị đánh nổ, đánh bay ra ngoài, Diệp Thần sắc mặt đại biến, lập tức liền nhanh chóng lùi lại, giống như một đạo lưu quang đồng dạng, hướng về đằng sau liền nhanh chóng té bay ra ngoài, bởi vì hắn cảm giác được, cái kia kim sắc long chảo đột nhiên liền đã khóa được hắn, muốn đem hắn đánh chết. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến kim sắc long chảo uy năng. Mặc dù, lúc này hắn vận dụng Diệp gia lão tổ cho bảo mệnh át chủ bài, có lẽ có thể tạm thời chống lại kim sắc long chảo. Nhưng trường kỳ xuống dưới mà nói, một khi lực lượng hao hết, hắn liền không cách nào ngăn cản. Hơn nữa, hắn không muốn đem lần này át chủ bài cứ như vậy lãng phí hết. Ầm ầm. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng nhanh như vậy, kim sắc long chảo cũng không có tiếp tục xông đi lên. Long chảo chấn động, phô thiên cái địa, hướng về qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người chỗ liền mãnh liệt vỗ xuống. Tức khắc, chung quanh một chút tu sĩ, hung thú bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao lui ra sau. Chỉ là, tốc độ bọn họ nhanh, long chảo tốc độ càng nhanh. Ầm, ầm, ầm. Đám người nhao nhao bị tung bay ra, mà có chút đến không kịp tránh thoát tu sĩ cùng hung thú thì là trực tiếp bị long chảo cho đánh thành ngây ngất đê mê. Chết oan chết uổng, tiểu sư tỷ, Lâm sư huynh, các ngươi trước rời đi nơi này. Diệp Dương thanh âm lần thứ hai tại Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người bên tai vang lên. Tiểu sư đệ, chúng ta đi ngươi làm sao bây giờ? Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người lại là có chút do dự. Dù sao, hai người có chút lo lắng Diệp Dương. Hắn một người ứng đối những người này. Có cái kia năng lực sao? Không cần lo lắng ta. Bọn họ còn không làm gì được ta. Diệp Dương thanh âm truyền đến, tràn đầy tự tin. Dù sao, hắn cũng đã không phải ngày xưa người ngây thơ. Tốt, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn liếc nhau một cái. Sau đó đều là gật gật đầu. Sư đệ, bản này tiên nhân truyền thừa, chúng ta chờ ngươi đi ra sau đó lại cộng đồng lĩnh hội. Lâm Viễn nói xong, mà Qua Lăng Giao thì là cũng đã khởi động cành liễu. Chỉ thấy cành liễu lắc nhẹ, liền hóa thành một đạo màu xanh biếc quang mang, vọt vào hư không thông đạo bên trong. Lúc này, Diệp Thần cùng bá chủ cấp bậc hung thú lần thứ hai động thủ. Nhưng kim sắc long chảo chấn động, cùng những cái này cường đại tồn tại ngạnh kháng, lấy lực lượng một người sinh sinh chặn lại đám người. Không lâu sau đó, hư không thông đạo quan bế, cành liễu mang theo Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người cũng đã rời đi thái cổ bí cảnh. Xuất hiện ở không biết địa phương nào, kim sắc long chảo phát uy, đem một chút các đại giáo phái thiên tài cùng bá chủ cấp bậc hung thú đều cho chấn bay ra ngoài. Lập tức, kim sắc long chảo cấp tốc biến mất tại giữa thiên địa. Không lâu sau đó, phiến thiên địa này liền yên lặng xuống tới. Nếu không phải nơi này nguyên bản cao vút trong mây đại sơn bị san bằng thành đất bằng. Nếu không đám người đều sẽ không tin tưởng vừa mới phát sinh cái kia tất cả đều là thật. Tiên khí chạy trốn, tiên nhân truyền thừa đã bị Lâm Viễn hai người cướp đi. Hơn nữa, lúc này Lâm Viễn hai người sợ là cũng đã cách xa thái cổ bí cảnh. Đi truy sát bọn họ. Như thế nào truy sát? Bọn họ rời đi thái cổ bí cảnh sau đó, trước tiên sợ là liền chạy về Chí Tôn Điện đi. Đừng nói bọn họ không biết Chí Tôn Điện ở nơi nào. Cho dù biết rõ cũng không dám giết lên Chí Tôn Điện a. Nếu không, chọc giận Chí Tôn Điện những cái kia cuồng nhân, bọn họ sợ là sẽ phải bi kịch. Cái kia long chảo rốt cuộc là người nào? Thái cổ bí cảnh bên trong lại có long tộc. Một người nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Viễn bọn họ làm sao cùng long tộc dính líu quan hệ? Hơn nữa, cái kia long tộc rõ ràng liền là cố ý tới cứu bọn họ. Các ngươi cảm thấy cái kia long tộc cùng Diệp Dương có cái gì quan hệ? Dù sao, Diệp Dương lúc trước một mực cùng Lâm Viễn hai người như hình với bóng. Nhưng mấy năm này lại là không có hắn bóng dáng. Hơn nữa, lần này Diệp Dương thế mà không có xuất hiện. Thực sự là sự tình ra khác thường tất có yêu. Đoạn Thanh sắc mặt có chút tái nhợt nói ra. Đám người trong lòng đều là trầm xuống. Đặc biệt là Diệp Thần sắc mặt càng là âm trầm như nước. Long chảo xuất hiện sau đó. Duy nhất hai lần đặc biệt mục tiêu công kích chính là cái kia xuyên sơn giáp cùng Diệp Thần. Mà bất luận là xuyên sơn giáp vẫn là Diệp Thần cũng đều cùng Diệp Dương có quan hệ. Thiên Đạo Tông, Thánh Nữ hai mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ Diệp Dương cùng cái kia long tộc thật sự có quan hệ hay sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, hơn nữa trải qua Thiên Đạo Tông Thánh Nữ nói ra sau đó. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Diệp Thần sắc mặt 10 phần âm trầm. Nếu như Diệp Dương thật sự cùng long tộc có quan hệ gì mà nói. Vậy đối với hắn cùng Diệp gia đều không phải là cái gì chuyện tốt à. Chỉ là, bọn họ lại nghĩ như thế nào? Cũng chỉ là nghĩ đến Diệp Dương cùng long tộc có cái gì giao tình. Lại không người hướng phương diện khác nghĩ. Dù sao, vẻn vẹn cùng long tộc có giao tình liền đã có chút không thể tưởng tượng nổi. Càng đừng nói là luyện hóa chân long thi thể hoặc là những thứ khác. Không phải bọn họ nghĩ không ra, mà là bọn họ tiềm thức không cho rằng không có những khả năng kia. Như vậy, vừa mới long chảo có phải hay không Diệp Dương kiệt tác đâu? Ha ha, chân long công kích liền là kinh khủng. Chủ yếu nhất là, đầu này chân long nhục thân quả nhiên là so đỉnh tiêm thánh khí còn kinh khủng hơn a. Thái cổ bí cảnh phương xa, Diệp Dương tu luyện nơi. Lúc này, hắn đột nhiên vươn người đứng dậy. Ha ha phá lên cười. Vừa mới kim sắc long chảo công kích đúng là hắn kiệt tác. Ngay tại không lâu trước đó, hắn vừa lúc đem chân long thi thể luyện hóa trở thành bản thân phân thân. Không sai, hắn đem chân long thi thể luyện chế thành hắn phân thân. Cái gì gọi là phân thân? Liền là cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí càng nhiều cái cùng bản thân giống nhau như đúc. Nhưng là nhận bản tôn khống chế người. Giống như là chân long thi thể đồng dạng, bị Diệp Dương luyện hóa sau đó. Mặc dù hình thể vẫn là chân long bản tôn, không cách nào cùng Diệp Dương giống nhau như đúc, nhưng là nhận lấy Diệp Dương khống chế. Thậm chí, lúc này chân long bên trong linh hồn cùng tâm linh, vẫn là Diệp Dương linh hồn cùng tâm linh. Bất quá, lúc này Diệp Dương còn không có hoàn toàn đem tâm linh cho phân liệt trở thành hai cái độc lập cá thể. Nếu như hắn có thể đem tâm linh chia ra thành hai cái cá thể mà nói. Cái kia chân long liền là chân chính phân thân. Hoàn toàn độc lập một cái phân thân. Nhưng cũng nhận bản tôn khống chế. Bất quá, đây chỉ là thụ giới hạn trong Diệp Dương cảnh giới thôi. Một khi hắn chứng được thánh giả, vậy liền có thể phân liệt tâm linh. Lúc này, hắn chỉ là phân ra một bộ phận tâm linh đi khống chế chân long thi thể. Chân long phân thân, đem chân long luyện chế ra phân thân sau đó, Diệp Dương cũng liền tương đương với khống chế chân long. Chỉ là, lúc trước đánh giết chân long cái kia quỷ tiên ra tay thực sự là quá tuyệt. Cơ hồ đem chân long hết thảy đều đánh tan, chỉ lưu lại một bộ thân thể. Thân thể không có bất cứ trí nhớ gì. Thậm chí chân long khi còn sống tu luyện công pháp cùng thần thông các loại cũng đã bị ma diệt. Sợ là cái kia quỷ tiên cũng sợ bị long tộc từ nơi này chân long thi thể bên trên phát hiện được hắn tồn tại a. Bởi vậy, Diệp Dương đem chân long thi thể luyện chế thành phân thân sau đó, cũng không cách nào trưởng khống chân long khi còn sống tu luyện công pháp cùng thần thông. Lúc này chân long chỉ là không có một cái cường hoành nhục thân thôi. Nhưng chân long nhục thân cũng tương đối cường đại. Nếu không, Diệp Dương cũng không cách nào một long chảo liền đem xuyên sơn giáp mấy lần đánh tan. Thế là, Diệp Dương chỉ có thể nhường chân long phân thân tu luyện một chút cấp thấp long tộc chiến kỹ. Cùng thần thông, không có biện pháp, nếu như không có bất luận cái gì chiến kỹ cùng thần thông. cái kia hoàn toàn không cách nào phát huy long tộc ưu thế. Chỉ có về sau lại đi tìm kiếm long tộc công pháp cùng thần thông tu luyện. Lấy chân long phân thân thực lực, cho dù ngạnh kháng thánh vương lão tổ đều hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ là, bởi vì không có tương quan công pháp cùng thần thông duyên cớ, lại là không cách nào phát huy ra phải có uy năng đến. Chỉ dựa vào nhục thân mà nói, liền chỉ có thể dựa vào man lực. Dáng dấp kia đối ta tiêu hao quá lớn. Lúc trước hắn xuất thủ thời điểm, long uy kinh thiên, một bàn tay cơ hồ đem xuyên sơn giáp đánh cho nát. Nhưng ở cái kia đoạn thời gian bên trong, hắn tâm linh chi lực cũng tiêu hao cực kỳ khủng bố. Cơ hồ liền tiêu hao không còn. Dù sao, đương thời hắn không chỉ là công kích, còn phải tiếp nhận khổng lồ công kích. Công kích người khác, có thể đều là tuyệt thế thiên tài hoặc là bá chủ cấp bậc hung thú. Mỗi một cái công kích đều là tương đối kinh khủng. Long chảo xác thực có thể tiếp nhận công kích, nhưng đại giới lại là Diệp Dương tâm linh chi lực nhanh chóng tiêu hao. Lúc này, nếu như ta độ kiếp mà nói, hẳn là có thể ứng đối thiên kiếp a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tại luyện chế chân long phân thân trước đó, hắn thực lực cũng đã lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần. Tâm linh không gian tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Lúc này, hắn tâm linh không gian bên trong tinh thần cũng đã nhiều đến mấy trăm. Nguyên một đám rạng rỡ phát sáng, tràn đầy thần bí cảm giác. Chân long tâm linh không gian bên trong tinh thần, chỉ ít có mấy vạn nhiều. Nhưng chân long khi còn sống thế nhưng là thánh vương lão tổ. Mà Diệp Dương chỉ là tiên tôn mà thôi. Diệp Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Tại cùng cảnh giới phía dưới, hắn thậm chí cũng đã siêu việt chân long. Hơn nữa, một khi hắn thành công chứng được thánh giả mà nói, hắn thể nội tinh thần tuyệt đối vẫn là tăng vọt rất nhiều. Nếu như thế, vậy liền bắt đầu độ kiếp a. Bởi vì có chân long phân thân nguyên nhân, Diệp Dương tự tin rất nhiều. Lúc này, cho dù ứng đối nhân kiếp, hắn cũng không sợ. Thế là, hắn liền thả ra đối cảnh giới áp chế. Ầm ầm, lúc trước loại kia nhanh chóng đột phá hiện tượng lại xuất hiện. Ầm ầm, Diệp Dương cảnh giới không ngừng tăng lên. Tâm linh cũng càng ngày càng cường đại. Lúc này, hắn tâm linh không gian bên trong. Ầm, ầm, ầm, nguyên một đám tinh thần nhanh chóng xuất hiện. Số lượng không ngừng tăng nhiều lấy. Đồng thời, lúc trước loại kia thiên kiếp sắp đến cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn thực lực không ngừng tăng vọt, cảnh giới càng là không ngừng đột phá nguyên một đám cực hạn. Không ngừng mà tăng lên, thiên kiếp, tới đi, nhìn xem trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra, che khuất bầu trời hắc vân. Diệp Dương sắc mặt cũng ngưng trọng lên, những cái này liền là trong truyền thuyết kiếp vân, mà ở kiếp vân bên trong, kiếp lôi không ngừng nổi lên, thỉnh thoảng vượt qua một vòng điện quang. Chiếu sáng phiến thiên địa này, một cỗ thiên lôi chi uy cũng trùng trùng điệp điệp bạo phát ra, bao phủ tứ phía bát phương, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Giờ này khắc này, toàn bộ thái cổ bí cảnh sinh mệnh đều cảm thấy cái này cuồn cuộn thiên uy. Hơn nữa, thiên uy càng ngày càng mạnh, cho dù là những cường giả kia tâm linh đều nhận lấy chấn nhiếp, mà một chút thực lực yếu kém sinh linh thì là đã bị cái này cuồn cuộn thiên uy chấn nhiếp nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân phát run, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.